Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 157, có rượu anh hùng huyết. Converter, Dark Hero Ngô Liệt trở nên kích động, chỉ nghe Phong Tôn mỉm cười, Ngô Đại Nhân chắc hẳn sẽ không cho là ta là tới hối lộ đi. Ngô Liệt đỏ mặt lên, làm sao lại? Cửu đại nhân bọn họ nhân tâm tế thế làm sao được tính là hối lộ. Tế này liền xem như hối lộ. Ngô Mỗ cũng mặt dạn mày dày chịu. Ha ha, Phong Tôn cười một tiếng. Lại không nói nhảm, thẳng lấy ra mấy viên thuốc. Cho phu nhân cùng Ngô Công Tử cho ăn xuống dưới. Sau đó lại vận công giúp hai người khơi thông kinh mạch. Hơi sự tình kiểm tra kết quả. Để hắn thở dài một hơi. Hai tử hai mắt mù, chỉ là bởi vì độc tố xâm nhiễm, mà con mắt huyết mạch các loại cũng không bị phá hư. Có sinh sinh bất tước thần công, tăng thêm lục lục trợ giúp, cái này cũng không tính đại sự. Đương nhiên, loại độc này, đối với đồng dạng huyền khí tôi nói, lại là vô luận như thế nào cũng là làm không được. Duy nhất có thể làm đến, cũng chính là sinh sinh bất tước thần công. Mà Vân Dương cũng là vì hoàng đế bệ hạ liệu độc đằng sau mới phát hiện công pháp của mình lại có bực này kỳ hiệu. Đoạn này giải thích thêm ta cực kỳ thống khổ. Nhiều người như vậy nhìn không rõ, may mắn số lượng từ đủ rồi, coi như đưa tặng một đoạn giải thích. Từ đó đằng sau ta mỗi đêm đều sẽ đến đây một lần. Nói chung sau 10 ngày về sau, lệnh lang hai mắt liền có thể một lần nữa thấy vật. Ước chừng nửa tháng sau, con mắt liền có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Trong thân thể tồn trữ độc tố cũng sẽ toàn bộ thanh trừ. Còn tôn phu nhân, ta chỉ có thể để nó khôi phục thần trí, thân thể khôi phục khỏe mạnh. Nhưng, cái chân gãy mất này, lập tức thật là không có cách nào. Ngô Liệt cơ hồ muốn khóc lên. Nhiều năm như vậy, thân là thiết diện thanh thiên Ngô Liệt, còn là lần đầu tiên kích động như vậy. Ngô Liệt nhìn xem hài tử tại rụt rè nháy mắt, nhìn thấy phu nhân từng ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất an an ổn ổn ngủ. Đột nhiên nước mắt rơi như mưa, chờ hắn lấy lại tinh thần. Trước mắt Phong Tôn đã biến mất vô tung vô ảnh, trên bàn một tấm giấy ghi chép, chữ viết viết ngoáy. Người trung nghĩa, trung liệt chi thần, thương thiên bảo hộ, vạn chúng có mát, vì nước vì dân, thiết cốt bất diệt, đại nhân bảo trọng, ngọc đường thiên thu, ngoặc kép, nhớ tới tối hôm qua một màn kia, lại cân nhắc một chút trong tay lão nguyên soái ném tới bạc. Hắn biết rõ chính mình sẽ không thu, cho nên mới sẽ ngay từ đầu liền nói là cấp cho chính mình. Ngày sau cần phải trả. Ta Ngô Liệt mặt mũi, có nhiều người như vậy thay ta coi trọng, thay ta cẩn thận từng ly từng tí che chở, liền e sợ cho bị thương ta lòng tự trọng đáng thương kia đâu a. Ngô Liệt hít một hơi thật sâu, trong mắt đều là như sắt thép kiên định, hắn ôm bạc, sải bước hướng trong nhà mình đi đến, có to như vậy trung thần nghĩa sĩ, lo gì Ngọc Đường không thể trung hưng. Chính mình phải nên tận một phần tâm lực. Càng thành này hoạt động lớn, Vân Dương lại ra ngoài thời điểm, đột nhiên phát hiện toàn bộ thiên đường thành tựa hồ sạch sẽ rất nhiều. Tế này đã là mùng 9 tháng 10, khoảng cách tiết tranh hôn lễ còn có 11 ngày. Trước mắt đã có hai đội từ quốc gia khác tới nhân mã ở lại ở ngoài thành. Tiết tranh đại hôn, thiên hạ quân nhân một chén rượu. Đây là toàn bộ thiên hạ ở giữa quân nhân đại sự. Đương nhiên, đây cũng là cực dễ dàng biến thành dây dẫn nổ dẫn bảo toàn bộ thiên đường thành đại sự. Vân Dương quyết định, hay là trước đem thiết tranh kết hôn việc này hoàn toàn kết lại nói mặt khác. Dù sao, một chén rượu này, chính là thuộc về toàn bộ thiên hạ tất cả quân nhân. Còn sống, hoặc là đã chiến tử tướng sĩ. Bọn hắn có tư cách uống chén rượu này. Vô luận như thế nào, Vân Dương cũng sẽ không cho phép dạng này một sự kiện bị người phá hư. hắn đạp trên mặt đất thưa thớt lá vàng, chậm rãi đi hướng ước định chỗ. Vân thiếu gia ngươi đã đến. Mã công tử ân cần đứng dậy, cười rạng rỡ. Ân, ta chỉ hỏi ngươi, lúc trước định rượu, trước mắt làm xong bao nhiêu? Vân Dương nhàn nhạt hỏi. Mã công tử ho khan một cái, nói, từ khi Vân thiếu gia 2 tháng trước sau khi nói qua, tiểu đệ nào dám có nửa điểm lãnh đạm, liền đêm làm không nghỉ, đem tồn kho túy tiên nhưỡng toàn bộ đổi thành anh hùng huyết nhãn hiệu. Ngay cả cái bình đều cùng một chỗ đổi qua, phải hoàn toàn không có sơ hở. Ngoài ra, ta Mã thị dưới cờ hơn 20 nhà chi nhánh ngày đêm sản xuất. Tính đến cho tới bây giờ, cái này kiểu mới anh hùng huyết đã có 85.000 đàn hàng tồn. Một vò quy ra ngân lượng bao nhiêu? Vân Dương hỏi. Biết biết, trong khoảng thời gian này đều tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đâu. Mã công tử thân thiết mỉm cười. Vân thiếu gia phân phó, tự nhiên muốn tương phẩm chất làm đến tốt nhất. Mỗi một đàn giá thị trường đại khái là bạc dòng 600 lượng. Mỗi vò rượu trọng lượng dòng 20 cân. Vân Dương nhíu nhíu mày. 600 lượng, một vò, trọng lượng dòng 20 cân. Đây chẳng phải là nói, một cân anh hùng huyết giá trị 30 lượng bạc. Ta nói Mã công tử, nhà các ngươi đây là dự định muốn ăn thịt người thịt vẫn là phải uống máu người a? Khụ khụ, nếu như nhóm này rượu Vân thiếu gia muốn hết mà nói. Chỉ cần, Mã công tử khẽ cắn môi, hạ cái nhẫn tâm, 200 lượng một vò liền tốt. Vân thiếu gia, theo giá cả cuối cùng này, chúng ta đã bồi thường tất cả nhân công. Ít hơn nữa, nhà chúng ta liền thật. Dù sao, số lượng quá lớn a. Vân Dương nhẹ nhàng hừ một tiếng, bưng nước trà không nói gì, chỉ là ở trong lòng tính toán. 8 vạn đàn, 160 vạn cân, 1 cân 3 chén rượu, 480 vạn chén. Không đủ, còn xa xa không đủ. Vân Dương nói, ta cần anh hùng huyết số lượng, ít nhất còn muốn 10 vạn đàn. Trời ạ! Mã công tử kêu khổ thấu trời. Lão đại, lại lấy dạng này giá cả lấy ra 10 vạn đàn. Nhà chúng ta, liền trực tiếp không có. Vân Dương ánh mắt u lãnh nhìn xem Mã công tử. Mã công tử nhìn xem Vân Dương ánh mắt, rốt cục ủ rũ cúi đầu. Tốt a, không cần phải như vậy ủ rũ. Vân Dương đập vỗ ngựa công tử bả vai. Nhà các ngươi nhất định sẽ không thua thiệt. Ta cam đoan, chờ làm xong một mua một cái bán này đằng sau. Chỉ cần nhà các ngươi sản xuất rượu ngon giá cả định đến không phải quá bất hợp lý. Đồng thời chất lượng còn có cam đoan. Nhà các ngươi, tất nhiên tại toàn bộ đại lục nổi tiếng xa gần. Đến lúc đó, coi như muốn không phát, cũng khó khăn a. Mã công tử cười đến cùng khóc giống như, nhờ ngài chúc lành. Tổng cộng 360 vạn cân rượu. Vân Dương nói, 10 lượng bạc một cân, tổng cộng là 3.600 vạn hai. Mã công tử đầy mắt đều là khẩn cầu nhìn xem Vân Dương. Chúng ta là cất rượu, không phải mở tiền trang. Thật là không có nhiều như vậy tiền vốn có thể đi đến lấp a. Cả nhà vượt qua 7 thành trở lên hiện ngân đều ở trong các nơi lưu truyền. Nếu là Vân Dương nói ra muốn thiếu, thật đúng là muốn mạng. Ta chỗ này có 3.000 vạn lượng. Vân Dương đánh ra đến một chồng ngân phiếu. Mã công tử trong lòng thở dài một hơi, mặc dù hay là không khỏi phải bồi thường 600 vạn lượng, nhưng đó đã coi như là có thể tiếp nhận phạm vi. Ta sẽ nghĩ biện pháp để Thiết Tranh Thiết Nguyên soái người đến liên hệ ngươi. Đã định tiệc cưới rượu mừng sự tình, Vân Dương ung dung nói ra. Đến lúc đó, người liền đem rượu cho bọn hắn liền tốt. Sau đó, hỏi bọn hắn thu lấy 600 vạn lượng bạc dòng. Mã công tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tràn đầy kinh ngạc vẻ ngạc nhiên. Vân Dương quay đầu đi, thản nhiên nói, thật bất ngờ sao? Ngày đó chính là trong thiên hạ quân nhân thịnh sự. đây cũng là chiến tử chiến trường các tướng sĩ. Ở dưới Cửu Tuyền, cũng chờ đợi một ngày. Mã công tử, hy vọng ngươi làm tốt chuyện này. Rượu không thể lần, số lượng càng phải đủ. Đồng thời, không cần đem ta tầng này nói ra. Vân Dương quay người, áo bào màu tím phiêu nhiên đi ra cửa đi. Xin nhớ, đây là lúc trước các người thiếu ân tình của ta. Sau ngày hôm nay, liền xem như toàn bộ trả sạch. Về sau, ta sẽ không lại dùng bất kỳ thủ đoạn nào đến đòi mang các ngươi. Mã công tử ngơ ngác đứng đấy. Nguyện địa, thật lâu bất động, mà Vân Dương lại sớm đã tung tích không thấy. Ngươi yên tâm. Mã công tử đột nhiên không hiểu cảm giác trong lòng một dòng nước nóng đột nhiên bành trướng mà. Lên, chúng ta Mã gia liền xem như táng gia bại sản. Cũng muốn đem chuyện này làm đến thập toàn thập mỹ. Ngoặc kép, Vân Dương trở lại Vân Phủ thời điểm. Cách rất xa, cũng cảm giác được trong nhà mình có tràn đầy lấy một loại âm trầm khí thế. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Nên tới, hay là sẽ đến, cũng tốt. Tại Thiết Tranh đại hôn trước đó, liền đem chuyện này giải quyết triệt để rơi. Cũng là tốt, hắn lúc đầu đi được rất gấp. Nhưng, tại cảm giác được cỗ khí thế này đằng sau, bộ pháp ngược lại chậm lại. Tâm tình, tại càng ngày càng tiếp cận chính mình cửa phủ thời điểm, càng ngày càng lộ ra bình tĩnh. Vân Phủ trong hậu hoa viên, một người áo đen lẳng lặng ngồi tại hoa thụ dưới. Trong lương đình, lão Mai ở một bên trên bàn đá nằm sấp, không rõ sống chết. Phương Mặc Phi thần sắc uể oải, trước ngực vạt áo tất cả đều là máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung la lung lay, nỗ lực dựa vào một gốc trên hoa thụ. Người áo đen mặc dù cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, cả người lại càng giống là tan vào trong không khí đồng dạng, cũng không có nửa điểm tồn tại cảm giác, tựa như là một đoàn màu đen sương mù, chỉ cần một trận gió mát phất phơ thổi, tùy thời đều có thể biến mất vô tung vô ảnh. Vân Dương một phái nhàn nhã đi tới, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới người áo đen kia. Đầu tiên là bước chân thoải mái mà đi đến lão Mai nằm sấp trước bàn đá, thử một chút mạch đập, xác định nó chỉ là bị đánh ngất xỉu tới, cản lại kinh mạch, liền thả một nửa tâm. Lại đi đến Phương Mặc Phi trước mặt, đồng dạng thử một chút mạch đập, xem như triệt để yên tâm. Vân Dương hồi phủ trước đó, nhất không hy vọng xuất hiện cục diện chính là phe mình đã có thương vong. Bởi vì như vậy sẽ đem song phương lập trường triệt để đi đến tử cục. Không chết không thôi. Hiện tại hai người thương mà chưa chết, liền đại biểu chuyện hôm nay còn có khoan nhượng. Nhất là Phương Mặc Phi, hắn tình huống dù như thảm đạm, kỳ thực chỉ là tại dưới tình huống tự thân không thêm chống cự phản kháng, tiếp nhận đối phương trừng trị, thụ thương cũng không phải là rất nặng, cơ hồ đều là da thịt tổn thương. Người áo đen vẫn chỉ là tựa như là một đoàn hắc vụ. Cả khuôn mặt lại là thật sự đều bao phủ tại tầng một trong hắc vụ. Đối với Vân Dương liên tiếp động tác, tựa hồ thờ ơ, nhưng Vân Dương có thể cảm giác được, từ khi chính mình tiếp cận cửa nhà 10 trượng, khí thế của người này đã khóa chặt chính mình. Vân Dương hoàn toàn lơ đễnh ngồi ở người áo đen trước mặt, thản nhiên nói: Xâm La Đình dưới 10 vị vương giả một trong Nhất Điện Tần Quảng Vương. Người áo đen đồng dạng đạm mạc, tiếng cười truyền ra: Thiên Ngoại Vân Hầu Vân Dương Vân công tử, quả nhiên không hổ là Lăng Tiêu Túy coi trọng diệu nhân. Vân Dương cười cười, không biết Tần Quảng Vương đến Hàn Xá thế nhưng là có gì muốn làm a? Chỉ bất quá muốn đến xem bản lãnh của ngươi. Dựa vào cái gì có thể lưu lại ta Xâm La Đình người sở thuộc? Nhất Điện Tần Quảng Vương cười âm hiểm một tiếng. Một tiếng này sau khi, giữa song phương không khí càng khẩn trương, dường như đem hết sức căng thẳng. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn nhìn bản lãnh của ta, Vân Dương trầm mặc nói ra, ngươi cảm thấy Có cần phải như vậy? Có cần phải, Nhất Điện Tần Quảng Vương nói. Ngươi bây giờ cũng chỉ đến huyền khí ngũ trọng sơn tiêu chuẩn. Bản điện chủ liền lấy huyền khí ngũ trọng sơn tu vi tới dọa ngươi một đầu. Ngươi thua, Phương Mặc Phi liền muốn chết. Đó là phản bội đại giới, mà ngươi cũng muốn bỏ ra tương đương đại giới. Coi như sau lưng ngươi có Lăng Tiêu Túy, đồng dạng phải bỏ ra đại giới. Nhưng nếu là ta thắng đâu? Vân Dương thản nhiên nói. Lại là cái gì thuyết pháp? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.